Một con kiến thánh cảnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thứ năm, cũng xứng cùng bản tọa đàm phán giao dịch. Con nghiệt long hùng vĩ bật cười tàn khốc. Đi, Ngôn Vô Pháp biết mình đã hoàn toàn mất hết ưu thế, y quyết đoán, lập tức bỏ lại đại quang minh thánh thuyền bị đâm xuyên, bóp nát một lá bùa trong tay, rồi biến mất ở nơi xa vạn mét. Hư không độ thiên phù, cửu phẩm thánh phù, tên nhân loại này trên người không ít bảo vật. Con nghiệt long hùng vĩ đang định ra tay bóp chết Ngôn Vô Pháp, ánh mắt chợt động, liền dừng lại. Nhưng lúc này, những sợi xiềng xích màu bạc đang khóa chặt thân rồng vạn mét của nó đột nhiên tỏa ra vô tận lôi đình màu bạc, giáng xuống người nó. Khiến con quái vật khổng lồ lập tức đau đớn gào thét. A, bản tọa chỉ đưa ra một cái long chảo, ngươi liền muốn tra tấn ta như vậy, bản tọa không cam lòng, không cam lòng. Rõ ràng, con nghiệt long hùng vĩ đang gầm thét với trận pháp trói buộc nó, xem ra thật sự bị điện giật đến đau đớn không muốn sống. Theo từng sợi xiềng xích bạc siết chặt, trong tiếng gào thét thống khổ, con ác thú khủng bố vạn mét này dần dần bị kéo vào vực sâu trong dãy núi. Còn đại quang minh thánh thuyền bị đâm xuyên, tổn hại vô cùng nghiêm trọng, cũng từ trên cao rơi xuống, đập mạnh xuống đất. Trên một ngọn núi nhỏ xa xa, Diệp Phong ánh mắt đột nhiên sáng lên, nhìn chằm chằm vào đại quang minh thánh thuyền rơi xuống mặt đất trong dãy núi. Khách khanh đại nhân của thiên hạ đệ nhất tiền trang, Ngôn Vô Pháp, đã trọng thương bỏ chạy. Con nghiệt long vạn mét bị xiềng xích bạc kéo vào sâu trong dãy núi. Lúc này, trên mặt đất của dãy núi vỡ nát, chỉ còn lại đại quang minh thánh thuyền nguy nga, yên tĩnh nằm đó. Ròng rã ba canh giờ, sau khi xác định không còn bất kỳ nguy hiểm nào, Diệp Phong mới từ ngọn núi nhỏ ẩn nấp đi ra, tiến xuống dưới dãy núi. Hắn đứng ngay trước đại quang minh thánh thuyền, nhìn con thuyền cổ khổng lồ trước mắt, tổn hại vô cùng nghiêm trọng, toàn bộ thân thuyền bị đâm thủng một lỗ lớn. Nhưng dù vậy, đại quang minh thánh thuyền nguy nga như một ngọn núi nhỏ vẫn tỏa ra thần quang trắng nồng đậm, phát ra khí cơ hủy diệt khiến người ta run sợ. Mặc dù thánh thuyền bị hư hại nặng, nó vẫn còn uy năng của một cực đạo thánh binh. Đây là chí bảo, Diệp Phong mừng như điên, không ngờ mình lại có thể nhặt được đại quang minh thánh thuyền. Để rèn đúc con thuyền này, đã phải tốn một cái giá khổng lồ mà rất nhiều võ đạo thánh giả cũng không thể tưởng tượng nổi. Tuy tổn hại nghiêm trọng, nhưng vẫn là chí bảo. Đợi ta trở về Hải Thần Học Viện, có thể bỏ ra một ít công sức để sửa chữa lại, đây sẽ là một tôn cực đạo thánh binh hoàn chỉnh. Chỉ đứng sau đế binh trong truyền thuyết, Diệp Phong vung tay, một luồng không gian dao động phát ra, hắn liền thu đại quang minh thánh thuyền vào trong nhẫn chữ vật của mình. Thường lúc này lên tiếng, Diệp Phong, ngươi có thể luyện hóa đại quang minh thánh thuyền vào trong cơ thể. Pháp lực của ngươi có thể ôn dưỡng tôn cực đạo thánh binh này. Theo ta biết, vật liệu của nó là một loại tiên thiên bạch ngọc, là tạo hóa ngọc thạch. Chỉ cần có pháp lực ôn dưỡng, có lẽ nó có thể tự mình chữa trị. Cái gì, có thể tự mình chữa trị? Diệp Phong ánh mắt kinh ngạc, rồi mừng rỡ nói, vậy thì tốt quá rồi, pháp lực của ta vô cùng hùng hậu, tuy bây giờ ta chỉ là động thiên cảnh tầng 10. Nhưng độ hùng hậu tuyệt đối sánh ngang với một tồn tại thánh cảnh tầng thứ 2. Đại quang minh thánh thuyền có lẽ sẽ hồi phục rất nhanh, Thương gật đầu, cười nói, không sai. Hơn nữa đại quang minh lực lượng trong thánh thuyền cũng có lợi ích rất lớn đối với tu vi của ngươi, có thể gột rửa tâm linh, xua tan ma tính, chấn định tâm ma. Diệp Phong gật đầu, lại lấy đại quang minh thánh thuyền ra khỏi nhẫn chữ vật, nhỏ một giọt máu lên trên đó. Nhưng đột nhiên, một thân ảnh hoàn toàn tạo thành từ thần quang bước ra từ trong thánh thuyền. Thân ảnh thần quang này mặc một chiếc trường sam trắng, vô cùng nho nhã, tay cầm một cuốn sách, tựa như một vị thánh hiền cổ đại đang giảng đạo cho thiên hạ. Ngôn Vô Pháp, Diệp Phong nhận ra thân phận của thân ảnh này. Tuy nhiên, đây chỉ là một đạo thần niệm ấn ký của Ngôn Vô Pháp. Nhưng thần niệm ấn ký của một cường giả thánh cảnh tầng thứ 5 cũng vô cùng mạnh mẽ. Nếu là một võ giả động thiên cảnh tầng 10 bình thường, chắc chắn sẽ sợ hãi đến mức phải phủ phục trước mặt. Nhưng Diệp Phong lại vô cùng bình tĩnh, bởi vì hồn lực của hắn hiện tại rất mạnh, căn bản không sợ một đạo thần niệm ấn ký nhỏ bé. Đạo thần niệm ấn ký này dường như cũng cảm nhận được dao động linh hồn mạnh mẽ trên người Diệp Phong, nó lên tiếng, tiểu hữu. Nếu ngươi có thể đưa đại quang minh thánh thuyền này đến thiên hạ đệ nhất tiền trang, vật quy nguyên chủ, ta nguyện ý tặng ngươi 1.000 vạn linh thạch làm phần thưởng. Đột nhiên, Diệp Phong ra tay, vận chuyển hắc hồn quyết, một tôn cự nhân linh hồn hắc ám khổng lồ xuất hiện sau lưng hắn, một chân đạp nát đạo thần niệm ấn ký kia. Diệp Phong cười lạnh, 1.000 vạn linh thạch mà cũng dám nói ra, thật coi ta là kẻ ngốc. Đại Quang Minh Thánh Thuyền này tốn đến 10 ức tài phú và mấy chục năm thời gian để chế tạo, quả thực là vô giá chi bảo. Đã vào tay ta thì chính là của ta, không ai cướp đi được. Dứt lời, Diệp Phong luyện hóa Đại Quang Minh Thánh Thuyền, thu vào trong cơ thể, rồi tung người nhảy ra khỏi dãy núi, bay về phía Thiên Không Chi Thành xa xa. Đột nhiên, một luồng thần niệm khổng lồ vô biên từ một phương hướng xa xôi ập đến. Thần niệm đó thuộc về một cường giả thánh cảnh tầng thứ 5, vô cùng khủng bố. Ngôn Vô Pháp quay lại rồi. Diệp Phong giật mình, lập tức đoán ra đó là thần niệm của Ngôn Vô Pháp. Thương trong đầu cười hắc hắc, Đại Quang Minh Thánh Thuyền quý giá biết bao, tên Ngôn Vô Pháp đó chắc chắn sẽ quay lại. Dù lão già đó là khách khanh đại nhân của thiên hạ đệ nhất tiền trang, dầu nước đố đổ vách, nhưng mất đi một chiếc Đại Quang Minh Thánh Thuyền đối với hắn cũng là tổn thất nặng nề, hơn nữa. Ta vừa thăm dò, mười mấy khoang thuyền bên trong chứa đầy các loại linh đan diệu dược, thiên tài địa bảo, áo giáp binh khí, công pháp truyền thừa, các loại sách vở. Còn có một khoang chứa đầy thẻ thủy tinh, mỗi thẻ có hạn mức ít nhất là 1.000 vạn. Cái gì? Diệp Phong nghe Thương nói vậy, hoàn toàn bị chấn động. Hắn nhìn vào đan điền của mình, nơi Đại Quang Minh Thánh Thuyền to bằng lòng bàn tay đang lơ lửng trong biển pháp lực. Đây quả thực là một kho báu di động. Thương cười nói, chắc hẳn Ngôn Vô Pháp thường dùng thánh thuyền này làm kho chứa, để rất nhiều tài phú bên trong. Hắn tuyệt đối không ngờ, bản mệnh thánh binh và tọa giá của mình lại có ngày rơi vào tay người khác. Diệp Phong mừng rỡ, những tài phú này sẽ là nguồn tài nguyên khổng lồ cho ta tu luyện sau này. Hơn nữa, để phát triển Nhân Hoàng Phong, cũng cần vô số linh đan diệu dược và áo giáp chiến binh để ban thưởng, thu nạp nhân tài, cung cấp cho ta nguồn tín ngưỡng chi lực vô tận. Nghĩ đến đây, Diệp Phong bộc phát sức mạnh mạnh nhất, cả người như một viên đạn pháo, đạt tới vận tốc âm thanh, trong nháy mắt đã đến rìa khu vực Thiên Không Chi Thành. Tạc tử, người không thoát được đâu, nơi này đã là khu vực trung tâm Ma Long Đảo, không có đường lui. Ta sẽ bắt ngươi, luyện hóa cả linh hồn của ngươi, để ngươi chịu đựng nỗi thống khổ vô tận. Ta còn chu di cửu tộc nhà ngươi. Giọng nói uy nghiêm của Ngôn Vô Pháp vang lên, mang theo sát khí và sự độc ác vô tận. Rõ ràng, Đại Quang Minh Thánh Thuyền đối với y quá quan trọng, chứa gần một nửa tài sản khổng lồ của y, nên dù giọng điệu còn chấn định, nhưng nội tâm y đã sớm như lửa đốt. Ngôn Vô Pháp, uổng cho ngươi là khách khanh đại nhân của thiên hạ đệ nhất tiền trang, ngươi chẳng lẽ không biết câu nói trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi sao? Chính ngươi bị Nghiệt Long làm bị thương, vứt bỏ bảo vật, bị ta nhặt được, ngươi còn muốn đòi lại. Dẹp ý nghĩ đó đi. Diệp Phong cười ha ha, cả người nháy mắt lao vào một tòa cung điện đổ nát trên không. Trốn ở đây mà ngươi nghĩ ta không tìm được ngươi sao? Ngôn Vô Pháp xé rách hư không, bước đến, khi thế ngập trời, tựa như một vị thần ma giáng lâm, khiến cả Thiên Không Chi Thành cũng chìm xuống một chút. Hừ, không đúng, dao động của trận pháp truyền tống không gian. Ngôn Vô Pháp trong khoảnh khắc cảm giác được điều gì đó, sắc mặt lập tức đại biến. Hắn vung tay, một cánh tay linh quang khổng lồ xuất hiện trên không, lập tức đánh nát tòa cung điện mà Diệp Phong vừa trốn vào. Cung điện nổ tung, nhưng bóng dáng Diệp Phong đã biến mất, chỉ còn lại một tòa tế đàn 5 màu nhỏ bé, lơ lửng trong đống đổ nát. Tế đàn 5 màu truyền tống trận, sắc mặt Ngôn Vô Pháp lập tức trở nên khó coi đến cực điểm. Y gầm lên giận dữ, nhưng vô ích. Ngược lại còn thu hút sự chú ý của một vài tồn tại cấm kỵ sâu trong Ma Long Đảo. Lập tức, một luồng thần niệm kinh khủng quét qua. Không ổn, Ngôn Vô Pháp biến sắc, nháy mắt bay về một hướng khác bỏ chạy. Mất đi Đại Quang Minh Thánh Thuyền, y như mất đi một cánh tay, thực lực giảm đi rất nhiều. Ngôn Vô Pháp, vị khách khanh đại nhân của thiên hạ đệ nhất tiền trang, lần này thật sự mất cả chi lẫn chài, không những không hỏi được tung tích hồng hoang mảnh vỡ. Còn bị Nghiệt Long vạn mét lừa một vố, cuối cùng còn mất cả chí bảo Đại Quang Minh Thánh Thuyền và một nửa tài sản, đúng là xui xẻo tốt cùng. Cùng lúc đó, ở một khu vực hẻo lánh cách xa trung tâm Ma Long Đảo, trong một vùng đầm lầy không ai đặt chân đến, dưới một ngọn núi nhỏ, trong một sơn động. Một tòa tế đàn 5 màu đột nhiên sáng lên ánh thần quang rực rỡ. Thân thể Diệp Phong hiện ra, hắn quyết đoán, lập tức rút tế đàn 5 màu ra khỏi mặt đất. Sẽ không đuổi tới được. Diệp Phong lúc này mới thở phào một hơi, chân tay có chút mềm nhũn, trực tiếp nằm xuống đất. Những gì vừa xảy ra quả thực có chút kinh tâm động phách. Nhưng khi nhìn vào Đại Quang Minh Thánh Thuyền to bằng bàn tay đang lơ lửng trong biển pháp lực ở đan điền, trên mặt hắn liền lộ ra nụ cười mãn nguyện. Thương cũng oa oa kêu to trong đầu, kiếm lời to. Lần này đúng là kiếm lời to, xem ra ta vẫn còn đại khí vận, để tiểu tử ngươi đi qua tế đàn này, quả nhiên là gặp vận may lớn rồi. Diệp Phong ổn định lại tâm thần, chuyện này liên lụy quá lớn, chỉ cần tiết lộ một chút thông tin cũng có thể rước lấy tai họa vô tận. Cho nên, bí mật về Đại Quang Minh Thánh Huyền này phải được chôn chặt trong lòng, không thể nói cho bất kỳ ai. Tế đàn năm màu này cũng có thể tiện tay mang đi, vật liệu của nó là ngũ sắc thần thổ trong truyền thuyết. Diệp Phong thì thầm, đem tế đàn vừa rút khỏi mặt đất cất vào nhẫn chữ vật. Thương, lúc trước Ngôn Vô Pháp hỏi Nghiệt Long về hồng hoang mảnh vỡ, nghe có vẻ rất lợi hại, ngươi có biết đó là gì không? Diệp Phong lúc này nghĩ lại cuộc đối thoại giữa Ngôn Vô Pháp và Nghiệt Long, không khỏi hỏi trong đầu. Cái này, ta cũng không rõ lắm. Thương suy tư một lát rồi nói, hồng hoang mảnh vỡ hình như là một thứ vô cùng kinh khủng, ngay cả lão già Minh Hà đại đế năm đó cũng tìm kiếm rất lâu. Có lẽ cuối cùng ngài rời khỏi Long Uyên Đại Lục, biến mất dưới biển sâu vô tận cũng là vì tìm kiếm hồng hoang mảnh vỡ. Chắc chắn có liên quan đến việc phá vỡ lời nguyền giới hạn tu vi của Long Uyên Đại Lục. Diệp Phong khẽ gật đầu, âm thầm ghi nhớ cái tên hồng hoang mảnh vỡ, đây dường như là một thứ vô cùng đặc thù. Nửa canh giờ sau, Diệp Phong quay trở lại trung tâm khu đầm lầy. Hắn định sẽ ở đây chờ sư phụ và Thương Khung đạo nhân trở về. Phong Nhi, đột nhiên, một bóng người nhuốm máu từ khu rừng không xa hoảng hốt chạy tới. Sư phụ, người sao vậy? Diệp Phong ánh mắt chợt rúng động, vì bóng người nhuốm máu kia chính là sư phụ của hắn, Bạch Ngọc Thần. Nhưng lúc này trên người ông đầy vết thương, máu chảy ròng ròng, tựa như bị người ta thiên đao vạn quả, trọng thương hấp hối. Bạch Ngọc Thần ánh mắt hoảng sợ, hét lớn, Phong Nhi. Thương Khung đạo nhân là sát thủ của địa phủ. Hắn chính là tên sát thủ đỉnh cấp đó. Đừng tin hắn, mau cứu ta, chúng ta cùng nhau chạy trốn. Diệp Phong thấy Bạch Ngọc Thần run rẩy chạy về phía mình. Hắn ánh mắt rúng động, lập tức hét lớn, sư phụ, người mau tới đây, ta dẫn người đi. Được, Bạch Ngọc Thần mặt mày mừng rỡ, lập tức chạy về phía Diệp Phong. Nhưng đột nhiên, một tiếng huyết nhục vỡ vụn vang lên. Bạch Ngọc Thần bước chân dừng lại, trợn to hai mắt. Hắn nhìn thấy, trong tay Diệp Phong xuất hiện một thanh thiết kiếm, đâm thẳng vào tim hắn. Phong Nhi, người ánh mắt Bạch Ngọc Thần tràn đầy vẻ kinh hãi sâu sắc. Ngụy trang không tệ, nhưng ngươi hiểu về ta quá ít. Đôi mắt của ta, có thể nhìn thấu mọi hư ảo. Diệp Phong lúc này cười lạnh lùng, tạo hóa thần đồng của hắn đã sớm nhìn thấu Bạch Ngọc Thần trước mắt căn bản không phải sư phụ mình, mà là do người khác ngụy trang. Lôi, ngay lúc này, Diệp Phong đột nhiên hét lớn một tiếng. Thanh thiết kiếm trong tay hắn lập tức bộc phát ra một luồng lôi đình chi quang kinh khủng. A, kẻ ngụy trang trước mắt kêu thảm một tiếng, cả người từ trong ra ngoài bị điện cháy đen, thân thể ầm vang ngã xuống đất. Diệp Phong khom người xuống, xé toạc ống tay áo của kẻ ngụy trang, hai chữ địa phủ lập tức hiện ra. Đây là điều Bạch Ngọc Thần từng nói với hắn, sát thủ của địa phủ, trong ống tay áo đều khắc hai chữ này. Không hổ là đế cấp thiên kiêu đầu tiên của Hải Thần Học Viện ngàn năm qua. Quả nhiên thủ đoạn bất phàm, lại chơi sinh thần đồng, có thể nhìn thấu huyễn thuật của Huyễn Hồ, kẻ ngụy trang số một dưới trướng ta. Quả thật không tệ, xem ra đáng để ta đích thân ra tay. Bất chợt, một giọng cười khẽ của nữ tử vang lên trong vùng đầm lầy. Đó là Diệp Phong nhìn về phía xa, ánh mắt lập tức chấn động. Cuối vùng đầm lầy, sáu âm binh cao lớn, chân cách mặt đất một thước. Khiêng một cỗ quan tài gỗ đen, lơ lửng bay về phía hắn, vô cùng quỷ dị. Âm binh khiêng quan tài. Hóa ra ngày đó ở sa mạc cổ thành, người đã xuất hiện để thăm dò ta. Diệp Phong lập tức hiểu ra, tên sát thủ đỉnh cấp của địa phủ này vẫn luôn âm thầm theo dõi, thăm dò tình hình của hắn. Bây giờ, à ta đã biết cả danh hiệu của Thương Khung đạo nhân, xem ra đã biết được thân phận ngụy trang của ông. Thấy hắn chỉ có một mình ở đây, à ta rốt cuộc đã xuất hiện, muốn ra tay bóp chết hắn. Lúc này, nắp của cỗ quan tài gỗ đen từ từ mở ra. Một nữ tử áo đỏ tuyệt mỹ từ trong quan tài chậm rãi ngồi dậy, nàng mở đôi mắt lóe lên hồng quang yêu dị, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, nở một nụ cười tà mị, tuyệt mỹ, Diệp Phong tiểu công tử. Trước khi ngươi chết, tỷ tỷ xin tự giới thiệu một chút, để ngươi yên tâm lên đường hoàng tuyền. Tỷ tỷ tên là Hoa Thiên Ngữ, một trong ba địa cấp sát thủ của địa phủ, lần này giết ngươi, cũng là bất đắc dĩ. Ai bảo người thuê ta ra giá quá cao, mà tỷ tỷ gần đây lại rất nghèo. Cho nên nói đến đây, Hoa Thiên Ngữ đưa bàn tay nhỏ trắng như ngọc ra, khẽ ấn một cái về phía Diệp Phong. Trên bầu trời, lập tức rơi xuống từng đóa hoa chín màu như mộng ảo, tựa như một trận mưa hoa. Hoa Thiên Ngữ mỉm cười, đôi mắt tuyệt mỹ dường như tràn đầy trìu mến. Diệp Phong tiểu công tử, tỷ tỷ không muốn dùng thủ đoạn tàn nhẫn để giết ngươi, như vậy quá đáng sợ. Cho nên, tỷ tỷ sẽ tặng ngươi một tang lễ bằng những cánh hoa mỹ lệ. Diệp Phong lúc này cảm thấy cả đất trời trở nên lạnh lẽo đến cực điểm, những cánh hoa kia tỏa ra ánh sáng chín màu. Trông vô cùng xinh đẹp, nhưng lại bộc lộ ra một luồng tử vong chi ý khiến người ta run sợ. Diệp Phong, không được chạm vào những cánh hoa đó, đó là hoa bỉ ngạn. Một khi chạm vào, hoa bỉ ngạn sẽ lập tức cướp đi sinh mệnh của ngươi. Đột nhiên, một giọng nói già nua vang lên. Thương khung thánh kiếm thuật. Ngay sau đó là một tiếng gầm vang trời. Gần như ngay lập tức, một thanh kiếm quang trắng khổng lồ, hùng vĩ ngàn mét, tỏa ra kiếm mang ngút trời, đột nhiên xuất hiện trên không trung, như một thanh thần kiếm, đâm xuống. Cả vùng trời đầy những cánh hoa chín màu tạo thành trường giam cầm lập tức bị thanh kiếm quang trắng đó chém nát. Diệp Phong vội vàng lui lại, may mắn Thương khung đạo nhân đã kịp thời đến cứu viện. Một lão giả mặc trường sam thẳng tắp từ trên trời hạ xuống, đứng bên cạnh Diệp Phong. Chính là Thương khung đạo nhân, lão giả lúc này mày kiếm mắt sao, đồng tử phun ra thần quang trắng, nhìn chằm chằm vào nữ tử áo đỏ yêu nhã ngồi trong quan tài do âm binh khiêng. Lạnh lùng nói, Hoa Thiên Ngữ, không ngờ có người lại mời được ngươi. Thương khung thánh kiếm thuật, quả nhiên danh bất hư truyền, vậy mà có thể đánh tan cả hoa bỉ ngạn của ta, Hoa Thiên Ngữ khẽ cười, trên gương mặt tuyệt mỹ không chút bối rối. Đôi mắt quyến rũ nhìn Diệp Phong và Thương khung đạo nhân, chậm rãi nói, nếu ta đã sớm tìm hiểu hư thực của các ngươi, vậy ta tự nhiên cũng đã mời người giúp đỡ. Các ngươi đã định sẵn một con đường chết. Nói xong, Hoa Thiên Ngữ hướng về một vùng tối tăm trong đầm lầy, cười nói, Thất Sát Vương, ngươi cũng nên ra đi. Lần này giết được Diệp Phong và Thương khung đạo nhân, còn cả Bạch Ngọc Thần không biết ở đâu nữa, thù lao chúng ta nhận được đủ để chúng ta rửa tay gác kiếm, cả đời không lo. Thất Sát Vương, sắc mặt vốn lạnh lùng của Thương khung đạo nhân, khi nghe đến cái tên này, đột nhiên đại biến, trở nên khó coi đến cực điểm. Thất Sát Vương, khi giọng nói của Hoa Thiên Ngữ vừa dứt, sắc mặt Thương khung đạo nhân lập tức trở nên khó coi tột độ. Rõ ràng, Thất Sát Vương này, cũng giống như Hoa Thiên Ngữ, đều là sát thủ đỉnh cấp của địa phủ, có lẽ cũng là tồn tại cấp thánh cảnh tầng thứ ba. Hai tôn sát thủ đỉnh cấp, đội hình này, thực sự có chút khủng bố. Thương khung đạo nhân che Diệp Phong ra sau lưng, truyền âm nói, Diệp Phong, lát nữa ta ra tay, người lập tức chạy ngay. Hoa Thiên Ngữ và Thất Sát Vương đều là ba đại sát thủ đỉnh cấp của địa phủ. Đặc biệt là Thất Sát Vương, vô cùng khủng bố, tu luyện sát sinh kiếm đạo, kiếm gia nhất định nhuốm máu, e rằng thực lực đã sánh ngang với tồn tại thánh cảnh tầng thứ tư sơ giai. Diệp Phong nghe giọng điệu vô cùng ngưng trọng của Thương khung đạo nhân, trong lòng không khỏi trầm xuống. Hắn không thể ngờ, địa phủ lại cử đến hai sát thủ đỉnh cấp để săn giết mình. Long cung, chờ nhân hoàng phong của ta lớn mạnh, kẻ đầu tiên ta ra tay chính là các ngươi. Diệp Phong lúc này, hận Long cung đến tận xương tủy. Dù là thiếu long chủ cơ trường không, cũng không thể có tài lực hùng hậu đến mức thuê được cả hai sát thủ đỉnh cấp của địa phủ. Cho nên, nhất định là có đại nhân vật của Long cung đứng sau giật dây. Trên Long Uyên Đại Lục có một quy tắc bất thành văn, tranh đấu của thế hệ trẻ, không được leo thang đến mức các nhân vật đời trước ngấm ngầm ra tay bóp chết. Nhưng lần này, Long cung đã vượt quá giới hạn, sát ý trong lòng Diệp Phong đã nồng đậm đến cực điểm. Thương khung thánh kiếm thuật, nhất kiếm quang hàn thập cửu châu. Thương khung đạo nhân đột nhiên ra tay, hai tay ông chộp về phía bầu trời. Một thanh kiếm quang khổng lồ dài ngàn mét, mang khí thế nuốt sông, đâm thủng trời đất, lập tức từ trên chín tầng trời giáng xuống, ầm ầm chém tới. Đại địa sông núi đều bị chém nát, hư không rung chuyển, kiếm khí gột rửa sơn hà, trong nháy mắt bao phủ về phía Hoa Thiên Ngữ và Thất Sát Vương. Thương khung đạo nhân, thương khung thánh kiếm thuật của ngươi quả thực lợi hại, nhưng thất sát kiếm đạo của ta cũng không yếu. Đột nhiên, từ trong bóng tối của vùng đầm lầy vang lên một giọng cười lạnh của nam tử. Một thân ảnh toàn thân bao phủ trong áo đen bước ra. Trong tay hắn cầm một thanh huyết sắc cổ kiếm, lập tức xuất kiếm, hét lớn, thất sát kiếm đạo. Trời sinh vạn vật để nuôi người, không một người có đức báo trời. Giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, bảy chữ giết vừa dứt, thanh cổ kiếm trong tay Thất Sát Vương lập tức tỏa ra sát khí ngập trời, vô tận huyết sắc kiếm quang bao phủ thương khung. Vậy mà lại đâm xuyên và đánh nát kiếm quang ngàn mét của thương khung đạo nhân. Thất sát kiếm đạo, danh bất hư truyền, thương khung đạo nhân vội vàng lùi lại, ngực ông bị một đạo thất sát kiếm khí xuyên thủng, máu tươi chảy ra, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên nhìn về phía hai người, quát lớn, Long Cung trả bao nhiêu tiền thuê các ngươi, ta trả gấp đôi. Bây giờ, Diệp Phong đã có Đại Quang Minh Thánh Thuyền, khoang thuyền chứa vô số tài phú, cho hắn đủ tự tin để nói ra câu này. Nhưng Hoa Thiên Ngữ lại nhếch miệng cười, Diệp Phong tiểu công tử, nếu là người khác thuê ta giết ngươi, có lẽ ta sẽ cân nhắc điều kiện này. Nhưng người thuê chúng ta là Tiếu Long chủ của Long Cung, thế lực Long Cung khổng lồ, đám sát thủ địa phủ chúng ta không dám đắc tội đâu. Thất Sát Vương cười lạnh, đừng nhiều lời, ta chặn Thương Khung đạo nhân, người đi giết tiểu tử kia. Thất Sát Vương vô cùng cường hãn, cổ kiếm trong tay bộc phát thất sát kiếm khí, ẩn chứa một loại sát ý vạn cổ muốn giết sạch Thương Sinh thiên hạ, lập tức bao phủ lấy Thương Khung đạo nhân. Diệp Phong tiểu công tử, tỷ tỷ đến đây, người cứ an tâm chết đi, đừng dãy rủa, nếu không tỷ tỷ sẽ đau lòng lắm đó. Giọng Hoa Thiên Ngữ vô cùng ôn nhu, nhưng lại là của một xà hạt mỹ nhân. Nàng lập tức bay về phía Diệp Phong, một trường vực hoa bỉ ngạn lại một lần nữa bao phủ không gian quanh hắn. Thập Hoàng Đoán Thể Công, Diệp Phong gầm lên, sau lưng hắn lập tức hiện ra 10 thân ảnh nguy nga của Thái Cổ Nhân Hoàng, đầu đội vương miện, tay cầm Nhân Hoàng Kinh, mang theo sức mạnh hoàng giả vô song. Diệp Phong cũng lập tức kích phát Đại Thành Lưu Ly Chiến Thể, một quyền lại một quyền oanh kích vào những đóa hoa bỉ ngạn xung quanh, từng đóa hoa bỉ ngạn bị Diệp Phong đánh nát. Ý chí của 10 vị nhân hoàng trấn áp hư không, tựa như 10 vị cổ thần chống đỡ bầu trời, khiến trường vực hoa bỉ ngạn của Hoa Thiên Ngữ không thể giam cầm được hắn. Đế cấp thiên kiêu, quả nhiên bất phàm, tu vi chỉ động thiên cảnh tầng 10 mà đã có thể đối đầu với võ đạo thánh giả. Nhưng tỷ tỷ đây là tồn tại thánh cảnh tầng thứ 3 đại thành, kết cục của ngươi đã định là tử vong. Hoa Thiên Ngữ đưa bàn tay trắng như ngọc ra, cách không ấn một cái về phía Diệp Phong. Lập tức, vô tận âm giới chi khí ngưng tụ thành một minh giới chi thủ, bàn tay lớn màu xám, tựa như từ âm giới vươn ra, giống như lưỡi hái của tử thần. Muốn câu đi cả hồn phách của Diệp Phong. Âm giới chi thủ, Diệp Phong nhìn lên bàn tay lớn màu xám trên trời, tỏa ra khí tức tử vong khiến người ta run sợ, âm lãnh thấu xương. Truyền thừa của Hoa Thiên Ngữ này thật đặc biệt, lại có thể vận dụng tử vong âm khí của âm giới trong truyền thuyết. Nhưng cũng may, vì truyền thừa của ả là âm giới truyền thừa, nên nhân tộc chiến huyết của ta vừa vặn khắc chế ả, Diệp Phong lúc này ánh mắt tràn đầy chiến ý. Vào lúc này, đã không còn đường lui, chỉ có một trận chiến huyết sôi trào, trong khoảnh khắc, Diệp Phong điên cuồng vận chuyển tạo hóa thần quyết, đem toàn bộ khí huyết của nhân tộc cổ chiến thể đặc biệt từ trong tứ chi bách hài của mình đánh ra. Một luồng khí huyết ngút trời từ trong cơ thể Diệp Phong bộc phát, từ đỉnh đầu bắn lên, lan thẳng tới trời xanh, tựa như một mảng mây máu, hừng hực cháy trên không. Giống như một dải khói lửa lang yên, khí huyết cơ thể lại có thể tạo thành dị tượng tinh khí lang yên của các cuộc chiến cổ đại. Ngay cả Hoa Thiên Ngữ, một sát thủ đỉnh cấp của địa phủ, cũng bị chấn động. Nàng không nhịn được nhìn chằm chằm Diệp Phong, kinh hãi nói, thân thể của ngươi, rốt cuộc cường hãn đến mức nào. Lúc này, tâm trí Hoa Thiên Ngữ đại chấn, nàng không nhịn được thì thầm, thân thể nam tử có thể tạo thành tinh khí lang yên, có tiềm lực nhục thân thành thánh. Sư phụ từng nói, ta tu luyện âm giới truyền thừa, sau này muốn tìm đạo lữ, nhất định phải là người có thân thể khủng bố, có thể phóng ra tinh khí lang yên, mang trong mình dương cương chi lực vô tận. Nếu cùng người đó tu luyện, không chỉ có thể xua tan âm hàn độc trong cơ thể ta, mà còn có thể giúp ta bước vào cảnh giới truyền thừa cao hơn. Ta tìm kiếm bao nhiêu năm, rốt cuộc đã tìm được người định mệnh đó sao? Đột nhiên, thân hình thướt tha của Hoa Thiên Ngữ bay về phía xa, vậy mà lại lui về. Nàng một lần nữa ngồi vào cỗ quan tài gỗ đen do 6 âm binh khiêng, một thân áo đỏ, tuyệt mỹ động lòng người, lại quỷ dị vô cùng. Hoa Thiên Ngữ dùng đôi mắt ma quỷ quyến rũ, xuyên qua không gian tối tăm, nhìn về phía Diệp Phong, nở một nụ cười ý vị sâu xa, Diệp Phong, hôm nay ta thu tay, không giết ngươi nữa. Chúng ta, hữu duyên gặp lại, dứt lời, Hoa Thiên Ngữ lại nằm vào trong quan tài, âm binh khiêng quan tài, nháy mắt đi xa, biến mất trong màn đêm mênh mông. Tình huống gì vậy? Diệp Phong đang định bộc phát nhân tộc chiến huyết, liều chết một trận, lại thấy Hoa Thiên Ngữ đột nhiên rời đi, còn nhìn mình một cái đầy ý vị, rốt cuộc là sao? Nữ nhân này, không phải là bị bệnh thần kinh chứ? Vừa nãy còn nói ta chắc chắn phải chết, giờ lại đột nhiên không giết ta nữa. Diệp Phong trăm mối không có lời giải. Cùng lúc đó, cách đó không xa đột nhiên vang lên một tiếng nổ kinh khủng. Thất Sát Vương và Thương Khung đạo nhân lập tức tách ra. Trường bào trên người Thương Khung đạo nhân rách nát tả tơi, mái tóc bạc có chút tán loạn. còn trên chân Thất Sát Vương thì rách ra một vết kiếm, máu tươi chảy ròng ròng. Rõ ràng, thực lực hai người ngang nhau, đều bị thương một chút. Hoa Thiên Ngữ đâu? Thất Sát Vương đột nhiên thấy chỉ có một mình Diệp Phong đứng đó, lập tức hỏi. Diệp Phong nhún vai, à ta đột nhiên không muốn giết ta nữa, đi rồi. Đi, sắc mặt Thất Sát Vương lập tức trở nên khó coi, hắn hét lớn về phía bóng tối xa xăm, Hoa Thiên Ngữ. Ngươi bỏ dở giữa chừng, không tuân thủ quy tắc của sát thủ địa phủ, ngươi không biết hậu quả của việc vi phạm quy tắc nghiêm trọng đến mức nào sao? Nhưng trong bóng tối, không ai đáp lại hắn. Đáng ghét, Thất Sát Vương nhìn Diệp Phong chằm chằm, lần này coi như ngươi gặp may, nữ nhân kia không biết nổi điên gì mà lại bỏ đi. Lần sau, ta nhất định sẽ giết ngươi. Dứt lời, Thất Sát Vương hung tợn bay về phía xa. Nhưng đột nhiên, một long chảo màu vàng dữ tợn, to lớn mấy trăm mét, từ trên trời oanh kích xuống. Thất Sát Vương lập tức bị đánh rơi xuống đất, ngã chổng vó. Sư phụ về rồi, ánh mắt Diệp Phong lóe lên, long chảo màu vàng đó, hắn vừa nhìn đã nhận ra, là sức mạnh hiển hóa từ chân long chi thể của sư phụ Bạch Ngọc Thần. Phong Nhi, Thương Khung tiền bối, chúng ta cùng nhau liên thủ, tru sát tên Thất Sát Vương này, đừng để hắn chạy. Cuối chân trời xa, một nam tử áo trắng xuất hiện, quanh thân có long hồn màu vàng quấn quanh, đôi mắt lạnh như sắt, tựa như một long hoàng giáng lâm. Chính là Bạch Ngọc Thần, thánh cảnh tầng thứ ba, Thất Sát Vương trên mặt đất vội vàng đứng dậy, ánh mắt kinh hãi tột độ, nhìn chằm chằm nam tử áo trắng trên không, hét lớn, Bạch Ngọc Thần. Ngươi căn bản không phải thánh cảnh tầng thứ hai. Ngươi đã khôi phục đến thánh cảnh tầng thứ ba. Chân long chi thể cũng đã hồi phục. Ngươi vẫn luôn che giấu thực lực. Chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, dù ngươi có giải được độc, cũng không thể tiến triển nhanh như vậy. Rốt cuộc ngươi đã làm thế nào? Bạch Ngọc Thần đứng trên không, chắp hai tay sau lưng, cười nhạt. Ta không hề che giấu, trước đây đúng là thánh cảnh tầng thứ hai. Chỉ là rất tình cờ, mấy ngày trước ta gặp một con nhiệt long thánh cảnh. Sau một trận khổ chiến, ta may mắn thắng, giết rồng. Uống máu rồng, vừa mới đột phá thánh cảnh tầng thứ ba. Ngươi, ngay khi Bạch Ngọc Thần vừa dứt lời, sắc mặt Thất Sát Vương lập tức trở nên vô cùng khó coi. Lần này vốn dĩ hắn liên thủ với Hoa Thiên Ngữ, có thể dễ dàng đoạt mạng Diệp Phong và Thương Khung đạo nhân, sau đó nhẹ nhàng nhận lấy một món thù lao cách xù. Thế nhưng điều hắn vạn lần không ngờ tới là Hoa Thiên Ngữ, nữ nhân kia, chẳng hiểu vì sao lại đột ngột bỏ đi. Giờ đây chỉ còn lại một mình hắn. Đối mặt với sự vây công của ba đại cao thủ, Thất Sát Vương gườm gườm nhìn ba người đang tiến lại gần, cất tiếng cười lạnh, ta tuy một thân một mình không thể chống lại ba người các ngươi, nhưng các ngươi muốn triệt để giết chết ta thì còn xa lắm. Vừa dứt lời, toàn thân hắn lập tức bùng phát vạn đạo huyết sắc kiếm quang. Giờ phút này, hắn tựa như một con nhím được bao bọc bởi vô tận kiếm khí, khiến người khác không có chỗ hạ thủ. Trong nháy mắt, hắn đã lao vút về phía xa. Bạch Ngọc Thần gầm lên một tiếng, chân long chi thể. Đại long trảo thủ, đây là lần đầu tiên hắn xuất thủ một cách thực sự sau khi khôi phục tu vi. Một chiếc long trảo tỏa ra vạn đạo thần quang, tựa như hoàng kim đúc thành, bùng cháy kim sắc liệt diễm, chớp mắt vồ tới, bao trùm cả Thương Khung rồi hung hăng chụp xuống. Ầm ầm, móng rồng hoàng kim lập tức khóa chặt toàn bộ không gian xung quanh Thất Sát Vương. Đang. Những đạo huyết sắc kiếm quang kia va vào móng rồng hoàng kim, căn bản không thể đâm xuyên, chỉ phát ra từng hồi âm thanh chói tai tựa kim loại va vào nhau. Sát sinh kiếm đạo, nhất kiếm phá thiên, Thất Sát Vương lâm vào hiểm cảnh, hắn không còn giữ lại gì nữa, lập tức bộc phát toàn bộ kiếm nguyên hùng hồn trong cơ thể. Giác, một thanh lợi kiếm quấn quanh hắc quang và huyết quang trong nháy mắt đã đánh nát hoàng kim long trảo. Nhưng Thất Sát Vương còn chưa kịp vui mừng. Một giọng nói lạnh lẽo mà uy nghiêm của Thương Khung đạo nhân đã vang lên, Thương Khung thánh kiếm thuật. Keng, theo một tiếng kiếm gieo kinh thiên động địa, hư không vỡ nát, một đạo kiếm quang khổng lồ xé toạc bầu trời, tức khắc từ trên cao đâm xuống. Phập, a, Thất Sát Vương đau đớn gào thét. Toàn thân hắn bị chuôi kiếm quang khổng lồ đó xuyên thủng, ghim chặt xuống mặt đất, không thể động đậy. Phải nói rằng, Bạch Ngọc Thần và Thương Khung đạo nhân liên thủ, sức sát thương thật sự quá kinh khủng. Ngay cả một sát thủ đỉnh cấp của địa phủ, một siêu cấp cường giả thánh cảnh tam trọng đỉnh phong như Thất Sát Vương, cũng chỉ vài ba chiêu đã bị đánh gục. Sinh tử áo nghĩa, ma kiếm họa thương sinh, Thất Sát Vương gầm lên, tung ra con bài tẩy cuối cùng. Toàn thân hắn tuôn ra vạn đạo ma khí, phập, hắn đưa ra một bàn tay to lớn màu đen, rút phát chuôi bạch sắc kiếm quang đang xuyên qua cơ thể mình ra. Gần như ngay tức khắc, hai tay Thất Sát Vương nắm chặt vào hư không, hai thanh cự kiếm quấn quanh hắc quang và huyết quang liền xuất hiện. Cút hết cho ta, Thất Sát Vương gầm lớn, hai tay cầm hai thanh hắc hồng cự kiếm, dốc toàn lực bổ xuống Bạch Ngọc Thần và Thương Khung Đạo Nhân ở phía sau. Oanh, oanh, hai kiếm này hội tụ toàn bộ sức mạnh của Thất Sát Vương, cự kiếm chém xuống, cả mặt đất bị bổ ra một vực sâu dài mấy ngàn thước. Bạch Ngọc Thần và Thương Khung Đạo Nhân nhất thời bị hai luồng kiếm khí chém cho lùi lại liên tiếp. Ha ha ha, ta sắp bước vào thánh cảnh tứ trọng rồi, các người không giết được ta đâu. Thất Sát Vương tuy mình đầy thương tích, máu chảy ròng ròng, nhưng giờ phút này vẫn ngạo nghễ cất tiếng cười lớn. Vút, Thất Sát Vương tung mình, định lao vào vùng bóng tối mịt mùng nơi đầm lầy xa xôi. Nhưng đúng lúc này, một thiếu niên áo đen toàn thân tỏa ra vạn trượng thần quang bỗng xuất hiện ngay trước mặt hắn. Diệp Phong lúc này đã kích hoạt hoàn toàn lưu ly chiến thể. Toàn bộ thân hình, làn da, xương cốt, huyết nhục, thậm chí cả tròng mắt và từng sợi tóc của hắn đều biến thành màu lưu ly, trông vô cùng hoàn mỹ, tỏa ra thần huy bất diệt. Thất Sát Vương nhìn kẻ chặn đường, cười lạnh, Diệp Phong, người nghĩ một con kiến động thiên cảnh còn chưa bước vào thánh cảnh nhất trọng như ngươi, cũng có tư cách cản đường ta sao? Oanh, Thất Sát Vương không nói nhiều lời, trực tiếp lao về phía Diệp Phong, muốn một chiêu đoạt mạng. Dù sao trong mắt vị sát thủ đỉnh cấp của địa phủ này, Diệp Phong chỉ là một tiểu bối, yếu ớt như con kiến, căn bản chưa kịp trưởng thành. Nếu ngươi ở trạng thái toàn thịnh, ta tự nhiên sẽ không cản đường. Nhưng bây giờ ngươi đã trọng thương, khí lực suy kiệt, ta nghĩ ta có thể thử một lần. Giọng Diệp Phong lúc này cũng không chút cảm xúc, hắn chẳng hề né tránh, trực diện nghênh đón Thất Sát Vương đang lao tới. Oanh, tựa như hai khối thiên thạch va vào nhau, cả khu đầm lầy vang lên một tiếng nổ kinh thiên. Giác, gần như ngay sau đó, Thất Sát Vương kinh hãi phát hiện, nắm đấm va chạm với Diệp Phong của mình lại nát vụn từng ngón, xương cốt gãy lìa. Nắm đấm lưu ly của Diệp Phong cứng rắn như kim cương cứng nhất trên đời, có một độ cứng không thể tưởng tượng. Sao có thể? Thất Sát Vương vội lùi lại, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, ngươi chỉ là một võ giả động thiên cảnh, còn chưa bước vào thánh cảnh nhất trọng, sao thân thể của ngươi lại có thể mạnh mẽ đến vậy? Diệp Phong cười lạnh, bây giờ ta có tư cách cản đường ngươi chưa? Oanh, Diệp Phong vừa dứt lời, liền lao thẳng về phía Thất Sát Vương. Thời đại Hồng Lưu, khoảnh khắc tiếp theo, Diệp Phong thi triển truyền thừa của Minh Hà Đại Đế mà hắn đã khổ luyện bấy lâu. Ầm ầm, lập tức, Diệp Phong biến mất, cả người hắn hóa thành một dòng sông cuồn cuộn. Chính là thời đại Hồng Lưu, nhuốm màu tang thương vạn cổ, mang theo sức nặng của thời đại, ẩn chứa khí tức huyền hoàng mênh mông, dòng lũ ngập trời cuốn tới. Nháy mắt bao trùm lấy Thất Sát Vương đang trọng thương. A, Thất Sát Vương tức khắc gào lên thảm thiết, hắn chỉ cảm thấy huyết nhục toàn thân mình sắp bị dòng nước bào mòn đến vỡ nát. Đang, Thất Sát Vương điên cuồng phóng thích sát sinh kiếm đạo, vô số kiếm quang kiếm khí từ trong tay hắn chém loạn xạ ra xung quanh, nhưng vĩnh viễn không thể ngăn cản thời đại Hồng Lưu. Vĩnh viễn không thể thoát khỏi bánh xe lịch sử. A, trong một tiếng gào thê lương, cả người Thất Sát Vương bị thời đại Hồng Lưu bào mòn, chỉ còn lại một bộ xương trắng. Oanh, toàn bộ công lực và khí huyết của Thất Sát Vương bị đánh tan, liền bị Diệp Phong âm thầm thôn phệ luyện hóa. Một cỗ khí thế hùng hồn, nặng nề lập tức từ trong người Diệp Phong bộc phát ra. Nửa bước thánh cảnh, Diệp Phong mừng rỡ, cuối cùng mình cũng đã đặt nửa chân vào thánh cảnh, được xem là một nửa võ đạo thánh giả. Phong Nhi, chiêu vừa rồi của con thật mạnh. Bạch Ngọc Thần lúc này đi tới, ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Thương Khung Đạo Nhân cũng tán thưởng một tiếng, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Diệp Phong vội xua tay nói, lần này vẫn là nhờ có sư phụ và Thương Khung tiền bối ra tay, đánh trọng thương Thất Sát Vương, đệ tử mới có thể giết được hắn. Kẹt, lúc này, một chiếc nhẫn chữ vật từ trên cao rơi xuống. Chính là nhẫn chữ vật của Thất Sát Vương. Diệp Phong nhặt lên, cười nói, dựa theo giao ước lúc trước, toàn bộ tài vật trong chiếc nhẫn này, con và sư phụ mỗi người 4 thành, 2 thành còn lại là của Thương Khung tiền bối. Được, Thương Khung Đạo Nhân gật đầu nói, nhưng truyền thừa sát sinh kiếm đạo của Thất Sát Vương có lẽ cũng ở trong chiếc nhẫn này. Lão Phu tu luyện Thương Khung Thánh Kiếm Thuật, cần tham khảo một chút truyền thừa sát sinh kiếm đạo này. Diệp Phong không phản đối, bèn lấy hết tài vật trong nhẫn chữ vật ra cho mọi người chọn lựa. Sau khi nhặt được Đại Quang Minh Thánh Thuyền, số tài phú khổng lồ trong nhẫn chữ vật của Thất Sát Vương đối với Diệp Phong mà nói, ngược lại cũng không đáng kể. Long huyết ta đã thu thập xong, lúc này, Bạch Ngọc Thần sau khi chọn xong phần tài phú của mình, liền lấy ra một thùng long huyết màu vàng kim óng ánh từ nhẫn chữ vật. Nói, đây là bản nguyên long huyết ta lấy ra sau khi giết con nghiệt long kia. Diệp Phong vui mừng nói, không hổ là nghiệt long thuần chủng, trong thân thể một con rồng mà lại có thể lấy ra cả một thùng bản nguyên long huyết tinh hoa. Bạch Ngọc Thần cười nói, vậy là bản nguyên long huyết đã đủ. Tiếp theo chính là lúc đúc thành căn cơ chân long chi thể cho con, Phong Nhi. Trên Ma Long Đảo, tại một khu đầm lầy hoang vắng. Diệp Phong đang khoanh chân ngồi trên mặt đất, trước mặt hắn là Bạch Ngọc Thần và Thương Khung Đạo Nhân. Hai vị cứ bắt đầu đi, ta sẽ hộ pháp ở xung quanh. Thương Khung Đạo Nhân nói rồi tung người nhảy lên không trung. Lão nhân chắp tay sau lưng, đứng giữa trời, rồi đột nhiên vung tay áo xuống dưới. Keng, keng, keng, kèm theo từng tiếng kiếm reo chói tai, 9 chuôi kiếm quang khổng lồ cắm sâu vào mặt đất. Mỗi một chuôi bạch sắc kiếm quang đều cao như cây cổ thụ, vây thành một vòng tròn, tạo thành một tòa kiếm quang kết giới, bảo vệ hai thầy trò Diệp Phong và Bạch Ngọc Thần ở chính giữa. Không tồi, không tồi. Bạch Ngọc Thần nhìn 9 chuôi kiếm quang khổng lồ xung quanh, cười nói, có thánh kiếm kết giới của Thương Khung tiền bối, chúng ta cũng không cần lo có ác thú đến quấy rầy. Diệp Phong gật đầu, hy vọng có thể một lần thành công. Lúc này, Thương đột nhiên lên tiếng trong đầu hắn, Diệp Phong, lúc trước khi chúng ta gặp nhau, ngươi từng thu được một bộ long cốt cổ xưa, đó là xương cốt của Ma Long Hoàng ta. Bây giờ ngươi có thể dùng nó, xương cốt của Ma Long Hoàng có lẽ sẽ giúp ngươi luyện thành chân long thánh thể. Chân long thánh thể, Diệp Phong có chút nghi hoặc, nó khác gì với chân long chi thể sao? Đương nhiên là có, khác biệt một trời một vực, Thương cười lớn. Nói tiếp trong đầu, chân long chi thể chỉ là thể chất đặc thù bình thường, nhưng chân long thánh thể lại là thánh thể trong truyền thuyết, vô cùng cường hãn, sau này ngươi sẽ biết. Diệp Phong nghe vậy, gật đầu nói, tốt, vậy con sẽ dùng đến long cốt Ma Long Hoàng của ngươi, thưa Thương. Thương cười ha ha, không sao, sau này ngươi giúp ta tìm vật liệu mạnh hơn để rèn lại thân thể Ma Long là được. Thần hồn của ta hiện chưa khôi phục đến thánh cảnh tứ trọng để tái tạo huyết nhục, căn bản không thể tự rèn lại thân thể. Diệp Phong từ một góc trong nhẫn chữ vật, tìm ra bộ Ma Long chi cốt đã cất giữ từ lâu. Hắn khẽ động ý niệm, lập tức lấy bộ xương ra. Rầm, bộ xương Ma Long khổng lồ dài cả ngàn thước lập tức xuất hiện giữa khu đầm lầy. Bạch Ngọc Thần giật mình vì bộ xương rồng đột nhiên xuất hiện, không khỏi kinh ngạc nói, đây là một bộ hài cốt Ma Long cổ xưa. Diệp Phong mỉm cười, gật đầu, đúng vậy thưa sư phụ. Đây chính là một bộ hài cốt Ma Long cổ xưa. Con nghĩ nó sẽ giúp ích rất nhiều cho việc rèn đúc chân long chi thể của con. Là giúp ích một trời một vực. Bạch Ngọc Thần ánh mắt hưng phấn, có bộ xương Ma Long này, ta có lòng tin rất lớn, có thể giúp thể chất của con, Phong Nhi, trở nên cường đại hơn cả chân long chi thể. Thậm chí trở thành thánh thể trong truyền thuyết cũng không phải là không thể. Nói rồi, Bạch Ngọc Thần lập tức đổ thùng bản nguyên long huyết trong tay lên bộ Ma Long chi cốt mà Diệp Phong vừa lấy ra. Phong Nhi, con hãy lập tức ngồi xuống dưới bộ xương Ma Long này, toàn lực vận chuyển khẩu quyết đặc thù ta đã dạy. Bạch Ngọc Thần lên tiếng. Vâng, Diệp Phong gật đầu, lập tức khoanh chân ngồi ngay ngắn bên dưới bộ Ma Long chi cốt. Cùng lúc đó, Bạch Ngọc Thần đột nhiên đưa hai tay ra, từng sợi quang ti liền xuất hiện trong lòng bàn tay. Vút, vút, vút, từng sợi quang ti trong nháy mắt quấn chặt lấy toàn bộ xương Ma Long hùng vĩ dài ngàn thước. Nguồn như ngay khoảnh khắc tiếp theo. Bạch Ngọc Thần bắt đầu lẩm nhẩm những pháp quyết tối nghĩa, tựa như một loại chú ngữ cổ xưa. Mắt thường có thể thấy, bộ xương Ma Long khổng lồ được tưới bản nguyên long huyết, dưới sự quấn quanh của những sợi quang ti kia, đang dần dần tan chảy. Cuối cùng, toàn bộ xương dài ngàn thước đều tan ra, hòa cùng với bản nguyên long huyết. Phong Nhi, tiếp theo có thể sẽ hơi đau đớn, còn dáng chịu đựng. Bạch Ngọc Thần quát lớn, rồi quấn toàn bộ những sợi quang ti trong tay lên khắp người Diệp Phong. A, Diệp Phong lập tức đau đớn gầm lên. Trong khoảnh khắc này, hắn cảm giác như bị vạn tiễn xuyên tâm. Cơn đau khủng khiếp sinh ra trên từng tấc da thịt, điên cuồng kích thích thần kinh, vô cùng đáng sợ. Nhưng vì chân long thánh thể, Diệp Phong nghiến chặt răng, chịu đựng cơn đau kịch liệt đủ để khiến người ta ngất đi. Sùng sục, giờ phút này, hỗn hợp Ma Long chi cốt tan chảy và bản nguyên long huyết, thông qua những sợi quang ti kia, từ từ truyền vào cơ thể Diệp Phong. Trong chớp mắt, tạo hóa thần quyết của Diệp Phong cũng tự động vận chuyển, nhanh chóng hấp thu luồng sức mạnh truyền vào, bắt đầu rèn đúc lại thân thể cho hắn. Việc dung luyện chân long thánh thể không làm thay đổi chiến thể nhân tộc nguyên bản của Diệp Phong, mà dung hợp làm một với nó. Điều này giúp Diệp Phong vừa có được uy năng của chân long thánh thể, lại vừa giữ được bản chất sinh mệnh của chiến thể nhân tộc, đúng như Bạch Ngọc Thần từng nói. Chân long thánh thể không chỉ là một loại thể chất, mà còn là một loại thiên phú thần thông, tựa như huyết ma chi hải. Có thể khiến một người sở hữu cả sức mạnh kinh thiên của thái cổ chân long và thiên phú của long tộc. Trước đây, Bạch Ngọc Thần từng giao chiến với long tộc vài lần, bởi vì long tộc cho rằng việc ông luyện thành chân long chi thể là một mối đe dọa đối với họ. Bạch Ngọc Thần lúc này nhìn chằm chằm Diệp Phong đang dung hợp ma long chi cốt và bản nguyên long huyết, khẽ than thở, nếu Phong Nhi luyện thành chân long thánh thể. E rằng đám lão già long tộc kia sẽ ngồi không yên. Tin tức này nhất định phải được giữ bí mật, không thể truyền ra ngoài. Bạch Ngọc Thần biết rõ, nếu Diệp Phong chỉ luyện thành chân long chi thể bình thường như mình, thì có lẽ sẽ không thu hút sự chú ý của những lão quái vật kia. Nhưng thứ Diệp Phong đang dung luyện là chân long thánh thể, là thánh thể trong truyền thuyết, giống như tiên thiên thánh nhân. Đối với long tộc mà nói, đây tuyệt đối là một đả kích cực lớn. Thậm chí có thể sẽ kinh động đến những lão quái vật cấm kỵ của long tộc. Cuối cùng, họ sẽ tìm cách thu nhận Diệp Phong vào long tộc. Nếu Diệp Phong không muốn gia nhập, có lẽ sẽ bị những lão quái vật cấm kỵ đó trực tiếp bóp chết. Bạch Ngọc Thần thầm nghĩ trong lòng, rồi nhìn về phía Diệp Phong, nói, Phong Nhi, sắp dung luyện xong rồi. Tiếp theo ta sẽ truyền cho con áo nghĩa mấu chốt nhất để ngưng tụ chân long thánh thể. Ta nói một câu, con hãy tĩnh tâm thể ngộ một câu. Những gì ta sắp nói là áo nghĩa quan trọng nhất để con luyện thành thánh thể, hãy lĩnh ngộ cho thật tốt, thành bại là ở lần này. Diệp Phong tuy đang chịu đựng cơn đau tột cùng, nhưng nghe lời Bạch Ngọc Thần, vẫn cố gắng lên tiếng, sư phụ, người bắt đầu đi, ý thức của con vẫn còn tỉnh táo. Nửa tháng tiếp theo, Diệp Phong đều lắng nghe Bạch Ngọc Thần giảng giải về áo nghĩa cuối cùng để ngưng tụ chân long chi thể. Những điều này đều là toàn bộ cảm ngộ của Bạch Ngọc Thần năm xưa khi ông tự mình ngưng tụ chân long chi thể. Giờ đây ông đích thân truyền dạy lại cho Diệp Phong. Vốn dĩ việc dung hợp ma long chi cốt và bản nguyên long huyết để rèn đúc chân long thánh thể là vô cùng nguy hiểm. Nhưng bây giờ có kinh nghiệm của Bạch Ngọc Thần dốc lòng truyền thụ, quá trình dung hợp của Diệp Phong diễn ra hết sức thuận lợi. Chân long thánh thể, thành, đột nhiên vào đêm ngày thứ bảy, Diệp Phong hét lớn một tiếng. Toàn thân hắn lập tức tỏa ra một luồng kim sắc thần quang. Một long hồn thần thánh từ trong đầu hắn lao ra. Ngửa mặt lên trời rít dài, sau đó xoay quanh thân thể hắn với tốc độ kinh người. Chân long thánh thể, thật sự thành công rồi. Là thánh thể cao cấp hơn cả chân long chi thể. Ngay cả trong long tộc cũng ngàn năm khó gặp được chân long thánh thể. Bạch Ngọc Thần lúc này vô cùng hưng phấn. Dường như việc Diệp Phong luyện thành chân long thánh thể còn khiến ông vui hơn cả chính mình luyện thành. Bởi vì trong lòng Bạch Ngọc Thần luôn đặt kỳ vọng rất lớn vào Diệp Phong. Năm đó ở kiếm tông nhỏ bé, ông đã cảm thấy Diệp Phong có tiềm năng để hoàn thành tất cả những gì mình không thể. Cho nên bây, giờ Diệp Phong càng mạnh, chứng tỏ tiềm năng của hắn càng cao, thành tựu sau này cũng sẽ càng kinh khủng hơn. Đến lúc đó, Bạch Ngọc Thần tự nhiên có thể tận mắt chứng kiến người đồ đệ yêu quý nhất của mình giúp mình hoàn thành tâm nguyện. Đó là lời thề năm xưa ông đã phát trước toàn thiên hạ, rằng nhất định sẽ tìm được một đệ tử kinh tài tuyệt diễm hơn cả mình, giúp mình rửa sạch nỗi sỉ nhục mà nữ nhân kia đã gây ra. Lúc ấy, người trong thiên hạ đều cười nhạo lời thề của ông. Nhưng bây giờ, lời thề tưởng chừng như không thể đó, đang dần dần trở thành hiện thực. Lúc này, Diệp Phong mở mắt ra. Long hồn thần thánh đang xoay quanh người hắn cũng lập tức chui vào trong cơ thể. Con long hồn thần thánh này chính là bản nguyên ý chí của thánh thể mà Diệp Phong có được sau khi luyện thành chân long thánh thể. Thánh thể có linh, sau này khi Diệp Phong bộc phát sức mạnh, sẽ có long hồn thần thánh hỗ trợ công kích. Thật là một thân thể mạnh mẽ. Giờ phút này, Diệp Phong nắm chặt hai quyền, chỉ cảm thấy trong tứ chi bách hài của mình có vô tận sức mạnh, tựa như sông lớn biển rộng đang gầm thét. Bạch Ngọc Thần nhìn Diệp Phong, nhắc nhở, Phong Nhi, tuy con đã luyện thành chân long thánh thể, nhưng tốt nhất đừng tùy tiện để lộ long hồn thần thánh ra ngoài. Như vậy, người khác sẽ chỉ nghĩ con luyện thành chân long chi thể bình thường, chứ không phải thánh thể vô cùng hiếm thấy. Nếu không, đám lão quái vật long tộc kia có thể sẽ đến chiêu hàng, nếu con không hàng, họ sẽ tìm cách bóp chết con. Diệp Phong gật đầu, sư phụ, điểm này con hiểu. Vút, Thương Khung đạo nhân từ trên cao bay xuống, đến trước mặt hai thầy trò. Lão nhân cười nói, xem ra mọi việc đều tiến triển rất thuận lợi, chúng ta cũng nên trở về thôi. Diệp Phong và Bạch Ngọc Thần đều gật đầu. Diệp Phong nói, lần này đi đã gần 2 tháng, không biết Nhân Hoàng Phong thế nào rồi. Đáng tiếc, việc rèn đúc chân long thánh thể tuy khiến thể chất của con có một bước lột xác mới, nhưng tu vi của con vẫn chỉ ở mức nửa bước thánh cảnh. Chẳng qua, Diệp Phong hiện tại đã không còn quá e ngại Sở Thiên Cơ và Thiên Cơ Phong. Bởi vì trong đan điền của hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bây giờ đang lơ lửng một chiếc đại quang minh thánh thuyền. Bản thân đại quang